Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, Linh Lực Bí Thuật. Chương 156, Linh Lực Bí Thuật Tề Vân Tông. Tiên nữ Phong, làm phần lưng miệng vết thương một đầu cuối cùng kinh mạch hoàn toàn quán thông lúc. Diệp Chân mới thở dài một hơi. Tại thải y đủ loại chân quý linh dược hầu hạ dưới, Diệp Chân bỏ ra 5 ngày thời gian mới đưa sau lưng thương phục hồi như cũ đến 7-8 phần. 5 ngày đến, ngày đó tình hình cũng tại Diệp Chân trong đầu từ trên xuống dưới qua mấy chục khắp. Diệp Chân phát hiện mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng, còn chưa đủ hung ác, vì giết thanh y ngũ sát bị thương điểm này. Diệp Chân không chút nào hối hận, dù là một lần nữa, chịu lại lần nữa thương. 5 người kia, Diệp Chân tất sát, nhưng là, về sau Lữ Tòng Phi cùng Tửu Liệt đánh lén, Diệp Chân lại là có thể tránh khỏi. Tại Hắc Thủy Di trong phủ, Lữ Tòng Phi vốn là đem Diệp Chân bọn người coi như kẻ chết thay. Tại Hắc Thủy Di phủ lại nổi lên mấy lần xung đột. Chôn xuống mầm tay vạ, nếu là Diệp Chân ngoan độc, nên tại Lữ Tòng Phi bởi vì đen hạt châu mà hướng Diệp Chân làm khó dễ thời điểm, thừa cơ chém giết Lữ Tòng Phi, chấm dứt hậu hoạn. Cái này giáo huấn, trải qua một trận chiến này, Diệp Chân lại là nhớ kỹ, về sau, tuyệt không nuôi hổ gây họa. Hít sâu một hơi, Diệp Chân rốt cục đưa tay đưa về phía chính mình cất giữ Hắc Thủy Di trong phủ có được bảo bối vòng tay chữ vật, chờ 5 ngày. Diệp Chân thế nhưng là không thể chờ đợi được, muốn biết cái kia đen hạt châu cùng ngọc giản đến cùng là cái gì bảo bối. Soạt, dưa hấu lớn nhỏ màu đen viên châu lần nữa lấy ra thời điểm, ánh sáng tỏa ra, đem tĩnh thất chiếu lên cả phòng sinh huy. Giống lấy ra nháy mắt, đợi tại Diệp Chân bên cạnh Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đột nhiên giống như là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, nhảy lên một cái liền lùi mấy bước, đuôi hổ cao cao giơ lên, cả người lông tóc đều nổ ra, phảng phất đụng phải cái gì kinh khủng sự vật đồng dạng. Vì đối kháng loại này khủng bố, Tiểu Miêu thậm chí tán đi càn khôn như ý thần thông, lộ ra bản thể, lấy một loại công kích tư thái, xa xa cùng màu đen viên châu rằng co lấy. Hổ nhãn bên trong tràn đầy sợ hãi, làm sao vậy, Tiểu Miêu? Giống, cái này, liền Diệp Chân câu thông cũng không có tác dụng. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu chỉ là một cái kình gầm nhẹ. Nếu không phải Diệp Chân ước thúc, chỉ sợ sớm đã chạy mất dép. Con mắt cẩn thận quan sát một chút, Diệp Chân chấn động, trong tay hắn cái này màu đen viên châu, tại chuyển động thời điểm, bên trong thậm chí có thủy quang lưu chuyển, từ xa nhìn lại, giống như là một viên to lớn con mắt đồng dạng. Chẳng lẽ cái này màu đen viên châu là cái nào đó nhân vật khủng bố con mắt? Cái suy đoán này cũng có thể giải thích Vân Dực Hổ Tiểu Miêu vì cái gì khi nhìn đến cái này màu đen viên châu về sau sẽ như thế hoảng sợ. Yêu thú trong thế giới giai vị là phi thường xâm nghiêm, linh trí chưa khai hóa trước đó, đê giai yêu thú thấy cao chính mình nhiều giai yêu thú chỉ có kẹp cái đuôi phần. Đến cùng là dạng gì khủng bố yêu thú, một viên sau khi chết con mắt vậy mà có thể làm Vân Dực Hổ như thế hoảng sợ. Điểm này, Diệp Chân hoàn toàn không nghĩ ra được. Chỉ có thể nói, viên này con người màu đen bản thể, vô cùng khủng bố. Vân Dực Hổ thế nhưng là có địa giai trung phẩm huyết mạch. Bởi vì tộc đàn bên trong có Vân Dực Hổ Vương tồn tại, Vân Dực Hổ cho dù là đụng tới địa giai bên trên phẩm yêu thú cũng tuyệt đối sẽ không đánh sợ. Có lẽ chỉ có thiên giai trung thượng phẩm yêu thú mới có thể tại giai vị bên trên áp chế Vân Dực Hổ. Nhưng là, đừng nói là thiên giai yêu thú con mắt, liền là một cái thiên giai yêu thú nguyên vẹn thi thể cũng đừng nghĩ đem Vân Dực Hổ dọa thành trình độ này. Chẳng lẽ nói, cái này con mắt màu đen bản thể, là những thứ ở trong truyền thuyết linh thú? Ý nghĩ này hiện lên, Diệp Chân tự mình cũng là chấn động, yêu thú cấp bậc cũng không phải giống như là võ giả phân chia như vậy trực tiếp. Theo như kỳ thực lực chia làm hung thú, nhân giai yêu thú, địa giai yêu thú, thiên giai yêu thú, những cái kia cường đại thiên giai yêu thú tu luyện tới trình độ nhất định. Nếu là có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp khai linh trí, liền sẽ trở thành linh thú. Linh thú, đây chính là chú mạch cảnh võ giả thấy cũng phải quay đầu bỏ chạy tồn tại. Cái này màu đen cực đại con mắt, Diệp Chân nghiên cứu hơn nửa ngày, đều không có nghiên cứu ra bảo bối chỗ. Duy nhất một điểm chỗ đặc thù, liền là vô luận Diệp Chân chuyển vận đi vào bao nhiêu linh lực, đều lấp không đầy, giống như là cái không đáy đồng dạng. Có lẽ là của ta tu vi còn chưa tới, không phát hiện được cái này con người màu đen chỗ thần kỳ a. Cái kia Hàn Đàm lão quy thần bí, Diệp Chân xem như kiến thức. Tất nhiên Hàn Đàm lão quy nói cái này trong mắt là bảo bối nhất. Vậy vật này tuyệt đối sẽ không kém, bằng không cũng sẽ không đem Vân Dực Hổ tiểu miêu dọa thành bộ dáng như vậy. Thu lại cái này con người màu đen, Diệp Chân lấy ra từ Hàn Đàm lấy đi lên ngọc giản. Như thế nào đọc đến ngọc giản, Diệp Chân nên cũng biết. Tại thần hồn lực lượng có thể ngoại phóng trước đó, ngọc giản áp vào cái trán, thần niệm dũng mãnh vào có thể đọc đến. 3. Ngọc giản dán lên nháy mắt, một đường tin tức như thủy triều tuôn hướng Diệp Chân não hải. Trước hết nhất dũng mãnh vào, lại là 8 cái chữ to, linh lực bí thuật Hàn Băng Sát Khí. Nhìn thấy cái này 8 cái chữ to nháy mắt, Diệp Chân liền vui mừng. Linh lực bí thuật a. Lúc trước, Diệp Chân chỉ là lấy được một quyển chân nguyên kiếm chỉ chân nguyên bí thuật, liền để Diệp Chân hoành hành tứ phương. Cho dù là đến bây giờ, chân nguyên kiếm chỉ y nguyên có cực kỳ to lớn tác dụng. Bây giờ, vậy mà lấy được một quyển linh lực bí thuật, 8 cái chữ to về sau, đại lượng tin tức trào vào Diệp Chân trong đầu. Tất cả đều là tu luyện cái này linh lực bí thuật Hàn Băng Sát Khí phương pháp. Cái này Hàn Băng Sát Khí phương pháp tu luyện tương đối đặc thù, lúc tu luyện phải mượn nhờ một thứ bảo bối mới có thể tu luyện thành công. Nếu không bảo vật này, dù có ngọc giản này, cũng là không cách nào đem Hàn Băng Sát Khí tu luyện thành công. Bảo bối này liền là Hàn Đàm dưới đáy Hàn Băng linh tinh. Tại Diệp Chân lý giải bên trong, cái này Hàn Băng Sát Khí liền là đem Hàn Băng linh tinh bên trong băng hàn chi dụng đặc thù lực lượng luyện hóa, chứa đựng đến trong cơ thể một góc nào đó, thời gian sử dụng lại thôi động đả thương người. Cái này Hàn Băng Sát Khí cũng không phải cái loại này luyện thành liền có thể dùng cả đời linh lực bí thuật, mà là một loại tiêu hao tính bí thuật, làm chứa đựng tại thân thể đặc thù huyệt vị Hàn Băng Sát Khí tiêu hao hết về sau, liền phải một lần nữa luyện hóa Hàn Băng linh tinh đến bổ sung Hàn Băng Sát Khí. Có điều, cũng chính là bởi vì là tiêu hao tính, cho nên cái này Hàn Băng Sát Khí uy lực hết sức kinh người. Theo như ngọc giản bên trên nói, nếu là hóa linh cảnh tồn tại chúng chiêu, cũng phải thiệt thòi lớn. Dưới tình huống bình thường, võ kỹ bí tịch tại đối bí tịch uy lực kể rõ bên trên đều có chút khuếch đại thành phần, nhưng coi như là giảm giá một chút, cái này Hàn Băng Sát Khí có thể làm cho hóa linh cảnh võ giả kiêng kỵ, cũng là cực kỳ cường đại, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Diệp Chân bình thường kiếm cương đột nhiên biến thành uy lực kinh người Hàn Băng Sát Khí, này sẽ là bực nào bộ dáng? Phải biết, ngày đó coi như là tu vi đạt tới dẫn linh cảnh hậu kỳ Hàn Thạch, tại trong Hàn Đàm cũng không kiên trì được 30 hơi thở. Cái này còn chỉ là tại trong Hàn Đàm, cũng không có đụng phải Hàn Băng linh tinh. nếu là hàn băng linh tinh bên trong hàn băng linh lực bị Diệp Chân hấp thu luyện hóa. Tại dùng tu luyện hàn băng sát khí phương pháp đặc thù cường hóa về sau. Uy lực kia, đột nhiên, Diệp Chân cảm thấy, có lẽ, ngọc giản này bên trong đối hàn băng sát khí uy lực miêu tả cũng không có khuếch đại. Ngay sau đó, Diệp Chân liền lấy ra một khối hàn băng linh tinh tu luyện lên cái này hàn băng sát khí. Trong núi không tuế nguyệt, nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Tiên nữ phong bên trên, Diệp Chân một cái chân nguyên chỉ kiếm bổ về phía một cái cọc gỗ. Bổ ra nhắm mắt, còn là đường đường chính chính chân nguyên thêm linh lực, nhưng lại tại phách lên cọc gỗ nháy mắt. Diệp Chân giật mình, một vòng kinh người hàn ý, lập tức tràn ngập ra, nguyên bản màu xanh chân nguyên linh lực, trong nháy mắt liền bị màu xám đậm thay thế. Hàn băng sát khí, suy, cọc gỗ một phân hai nửa thời khắc, kinh khủng hàn khí tràn ngập ra. Màu nâu cọc gỗ lập tức biến thành hàn băng sát khí màu xám đậm. Trong đó một khối bị văng tung tóe rơi xuống đất tiếng va đập. Thậm chí có như kim thạch, hàn băng sát khí, vậy mà trực tiếp đem cọc gỗ băng phong đến so kim loại còn cứng rắn hơn. Kinh khủng hơn chính là, bị hàn băng sát khí băng phong khối kia cọc gỗ, băng vài cái về sau. Sụp đổ đã đến một cây cây thông già bên trên, cơ hồ là trong thời gian ngắn, nguyên bản xanh ngắt cây thông già, tự lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo, phảng phất bị mùa đông khắc nghiệt băng xương chết rét đồng dạng. Nhìn ngươi, sâu kín làn gió thơm bay tới, thải y oán trách nhìn Diệp Chân liếc mắt, một kiếm đánh bay cọc gỗ. Đầu ngón tay liền dựng vào cái này gốc cây cây thông già. Cây thông già cấp tốc khô héo trạng thái lập tức đình chỉ. Có điều, thải y có thể làm được, cũng chỉ có thể là như vậy. Hàn băng sát khí cho cây thông già tạo thành tổn thương. Thải y lại là không cách nào nghịch chuyển. Diệp Chân nở nụ cười. Thải y chính là như vậy. Quá thiện lương, cho dù là hoa hoa thảo thảo. Chỉ cần có khả năng, nàng đều phải cứu trị một phen. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng không ghét. Thải y, ta đây hàn băng sát khí như thế nào đây? Diệp Chân thuận miệng hỏi. Tại thải y trước mặt, Diệp Chân cơ hồ không có bí mật. Cái này hàn băng sát khí, Diệp Chân cũng không có chút nào che giấu. Rất lợi hại, có điều, lợi hại như thế bí thuật. Tu vi của ngươi không đủ, sợ là muốn đả thương vào bản thân. Thấy thế, Diệp Chân vừa khổ cười rộ lên. Từ lần trước sau khi bị thương, thải y chính là như vậy. Ba câu nói ở trong liền sẽ quan tâm hắn thân thể. Hơn nữa không phải cái loại này cố ý quan tâm, mà là một loại bản năng, giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng. Đúng rồi, thải y. Ta dạy cho ngươi phong vân kiếm quyết ngươi luyện đến đâu rồi? Mấy ngày hôm trước sau khi trở về, Diệp Chân liền đem thôi động phong vân kiếm pháp tâm pháp phong vân kiếm quyết truyền cho thải y. Đối thải y, Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không keo kiệt, giống như là thải y sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đề cao Diệp Chân tu vi đồng dạng. Chỉ cần có khả năng, Diệp Chân cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên thải y tu vi. Vô cùng lợi hại, vậy mà hoàn toàn phát huy ra phong vân kiếm pháp uy lực. Ta cảm thấy lấy, ngươi cho ta phong vân kiếm quyết uy lực, rất có thể đã vượt qua tông môn lúc đầu thất truyền tâm pháp. Đúng rồi, ngươi là ngộ thế nào đi ra? Ngươi cũng thật là lợi hại. Trưởng môn cùng mấy vị tông môn trưởng lão tìm hiểu mấy chục năm, cũng không có ghép đôi ra cái ra dáng tâm pháp. Ngươi học được không có mấy ngày, vậy mà ngộ ra đến rồi. Thải y nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nha, xem ra ta tới không phải lúc a, quấy rầy hai người các ngươi điềm mật thời gian a. Ngoài miệng nói đã quấy rầy, nhưng là Liêu Phi Bạch bước chân lại là không ngừng chút nào xông vào Diệp Chân cùng Thải Y ở giữa. Liêu giáo tập, mặc dù trợn trắng mắt, nhưng là Diệp Chân đối Liêu Phi Bạch, một mực chấp lễ cái gì cung. Thải Y khuôn mặt không thể ức chế đỏ lên, mặc dù bị Liêu Phi Bạch đùa giỡn mấy chục hơn trăm lần, nhưng là Thải Y mỗi một lần đều sẽ xấu hổ. Hai cái tin tức, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Trước hết nghe cái nào? Liêu Phi Bạch trực tiếp làm nói ra. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.